Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, ghép mã làm bảo tiêu. Đây là một cái vô cùng đường phố phồn hoa, đường phố dưới đất là màu đỏ, hai bên mặt tiền cửa hàng cũng là màu đỏ, trên đường đi người thậm chí xuyên áo đỏ đều chiếm đại đa số. Một cái cửa kiếng trước, đi ra ba đạo dẫn theo bao lớn bao nhỏ bóng người. Chính là Son Gouben, Tây Ti cùng Bulma, không nghĩ tới thần mèo Karin cùng thiên thần đều không có biện pháp. Đều do cái kia Wendell, làm hại bản cô nương liền đi dạo cái đường phố đều không tâm tình. Bulma lẩm bẩm, này cũng gọi không tâm tình. Son Gouben liếc mắt trong tay mình chất thành núi một dạng bao vây. Sắc mặt quái dị, những thứ này đều là Bulma cùng Tây Ti mua. Lần trước Bulma gọi điện thoại tới phía sau, chỉ nói một việc, để Son Gouben đi nhà nàng, nhưng là vừa hỏi lý do làm thế nào cũng không chịu nói. Son Gouben không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi Bulma ra. Thế mới biết Bulma nhìn chúng Son Gouben trong tay từ Morty Timo nơi đó mua lại các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Morty Timo liên hệ Wendell, đồng thời đối với Wendell hành tung tiến hành định vị cái kia máy móc đối lập nhau định vị thiết. Bị, Bulma ý tưởng chính là phá giải đối lập nhau định vị thiết bị, dùng để quan sát Wendell vị trí, mà không bại lộ vị trí của mình. Đối với cái này Son Gouben tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Có thể Son Gouben muốn không phải minh bạch là Bulma vì sao không phải để hắn đứng ở nhà nàng các loại chờ Bulma phá giải cải tạo tốt định vị thiết bị. Tuy là nghi hoặc, có thể Son Gouben vẫn là ở tại Bulma ra. Dù sao Son Gouben hôm nay tu luyện chỉ cần có bố trí phòng trọng lực địa bàn liền tùy thời có thể tu luyện, cũng chính là nửa giờ. Bulma đã đem đối lập nhau định vị thiết bị cải tạo được rồi, lúc này mới nói cho Son Gouben nguyên nhân. Thì ra Bulma cùng Tây Ti muốn Son Gouben cho các nàng làm bảo tiêu. Hai nhà đầu này muốn đi trong vũ trụ đi một chuyến. Ở Son Gouben liên tục truy vấn phía dưới mới biết được Bulma cùng Tây Ti cũng không phải tránh né Wendell, mà là bởi vì thần mèo Karin cùng thiên thần đều cầm Wendell xâm lấn không có biện pháp. Các nàng chỉ có thể tự muốn. Sau đó Tây Ti liền nghĩ đến một người ngân hà tuần cảnh thêm khắc, đem hy vọng ký thác vào thêm khắc trên người. Cũng thật thua thiệt các nàng nghĩ ra. Son Gouben trong lòng cảm khái, thêm khắc cái này ngân hà tuần cảnh, tuy là Son Gouben chưa thấy qua, nhưng khi nhìn quá kiếp trước TV, tự nhiên minh bạch hắn là hạng người gì. Ngân hà tuần cảnh thành viên, danh hào vang sáng rất, kỳ thực bản thân sức chiến đấu căn bản không mạnh mẽ. May mắn động tác linh hoạt, nhãn lực phi phàm. Khi tay cầm đặc chế súng pháo lúc sức chiến đấu có thể tăng cường không ít. Nhưng cũng cứ như vậy, gặp phải hơi chút mạnh mẽ một chút võ giả liền bất lực. Nói thí dụ như thêm khắc liền đối với thành niên người Saya không làm sao được. Chỉ có thể chút sát những cái này hạ đẳng chiến sĩ người Saya trẻ nhỏ. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này. Kiếp trước Long Châu Mê suy đoán thêm khắc sức chiến đấu đều muốn hắn thiết định vì 300 đến 800. Tây Ti sở dĩ nhận thức thêm khắc, cũng là bởi vì thêm khắc đi trước địa cầu truy sát hàng lâm địa châu 3 tuổi Son Goku cái này người Saya, chỉ là bởi vì hướng Tây Ti biểu diễn là thế nào đi tiểu. Bị nàng từ trên vách núi đánh tiếp mà không có phát hiện rơi xuống Son Goku phi thuyền. Son Goku vì vậy tránh được một kiếp. Thêm khắc thực lực đính thiên không cao hơn 2000. Son Gouben vốn là muốn nói cho Bulma chiến lực của mình, nhưng là sau lại vừa nghĩ, đi trong vũ trụ xem xét các mặt của xã hội cũng tốt, nói không chừng có thể đào được một ít phụ trợ võ đạo tu được cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Dù sao Bulma cùng Tây Ti chỉ là đi cách địa cầu tương đối gần Mai Nham Tinh, Đi xem đi, chỉ cần 6 thiên hành trình đã đến, qua lại cũng liền 12 ngày, hoàn toàn tới kịp. Wendell tới địa cầu trước, đuổi trở về địa cầu. Quan trọng nhất là, bởi vì Bulma cải tạo, Son Goku cái kia cái phi thuyền không gian bên trong phi thường lớn. Son Goban có thể đem phòng trọng lực thả ở bên trong, cho nên đang phi hành trên đường sẽ không dây dưa tu luyện. Vì vậy Son Goban liền bồi Bulma, Tây Ti tới nơi này cái mai nham tinh. Bất quá mấy ngày nay tu luyện tiến triển thật đúng là quá lớn. Trong phi thuyền 6 ngày, Son Goban ngoại trừ số rất ít thời gian bên ngoài, thậm chí ngay cả ngủ đều là đứng ở trong trọng lực thất. 6 ngày kế tiếp, mỗi một ngày đều tiến bộ thần tốc. Bây giờ Son Goban chính mình tính ra, tức giận đến cường độ đã vượt qua 7000. Hôm nay chính mình, nhìn nữa 6 ngày trước, thật là yếu đến đáng thương. Thực lực mang đến lòng tin, cho nên cùng Bulma, Tây Ti lo lắng bất đồng. Son Goban tâm thần du rất nhanh, cả thiên nhạc a tựa như bình thường Son Goku giống nhau. Xem thế giới hết thảy đều cảm thấy rất mỹ hảo, dường như trên thế giới căn bản liền không có gì có thể sợ hãi sự tình giống nhau. Uy, Bulma kêu lên, Son Goban, ngươi liền không thể biểu hiện bình thường một chút? Là như thế nào bình thường? Nhân gia đều đang lo lắng địa cầu vận mệnh, ngươi khen ngược. Bulma bất mãn kêu lên, cả thiên nhạc giống như kẻ ngốc giống nhau. Ếch, Son Goban hơi chớp mắt, được rồi, Tôn đại soái ca dù sao cũng là minh tinh nha, phải tùy thời vẫn duy trì ánh mặt trời sáng sủa nụ cười, lấy mê hoặc ngây thơ tiểu cô nương. Bulma người liền cách làm người khác khó chịu, dù sao đây là người ta bệnh nghề nghiệp. Tây Tì giọng the thế nói châm chọc, nàng tự nhiên cũng thấy ngứa mắt Son Goban một bộ không có tim không có phổi dáng dấp. Hài lòng không được chứ? Son Goban cười nói, hắn đương nhiên minh bạch hai bởi vì sao sinh khí. Tốt cái gì, Wendell sẽ tới. Chỉ còn lại không tới 10 ngày, Bulma kêu lên, cũng là bởi vì Wendell sắp tới, chúng ta khả năng không sống tới 10 ngày, mới, chỉ có, càng phải thật vui vẻ nha, uổng cho các người vẫn là tự xưng nghi quy siêu cao mỹ nữ. Ta semi quy cao, e quy quả thực thấp đến khiến người ta chơ chén, người vậy không lìa quy cao, được kêu là đầu óc thiếu gân, đấu lấy miệng. Son Goban, Bulma, Tây Ti đi tới một chiếc xe vận tải bên cạnh. Hàng này sau xe môn tự động mở ra. Trong xe bày đặt một cái cự đại cái dương. Son Goban liền nhảy tới, đem vật cầm trong tay chất thành núi một dạng bao vây đều nhét vào trong dương. Lại tiếp nhận Bulma, Tây Ti trong tay nói bao vây để vào trong dương. Cái dương này là Bulma dùng để chở đồ vật vạn năng bao con nhộng hòm giữ đồ. Son Goban nhấn một cái dương bên cạnh vạn năng bao con nhộng cắt cái nút. Thình thịch, cái này hòm giữ đồ hóa thành một quả nho nhỏ vạn năng bao con nhộng. Son Goban ngươi điên rồi. Bulma hét dầm lên, ngươi sao có thể làm lấy toàn bộ trên đường người đi đường bại lộ vạn năng bao con nhộng đâu. Yên tâm đi. Có ta ở đây, ai dám nghĩ cách, chán sống. Son Goban cười cười, bởi vì Tây Ti ở ngoại tinh cầu bên trên bại lộ vạn năng bao con nhộng kết quả đưa tới Morty. Timo chuyện, bây giờ Bulma cùng Tây Ti đều được chim sợ cành cong. Tuyệt không ở có người địa phương bại lộ vạn năng bao con nhộng. Hanh, chiến lực của ngươi là cường đại, nhưng là sơn ngoại hữu sơn. Nhân ngoại hữu nhân, Bulma hừ một tiếng, giận đùng đùng xoay người đi về phía trước. Tôn soái ca, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tây Ti cũng sắc mặt nghiêm túc nói, xem đem các ngươi sợ đến. Ta kỳ thực ngược lại là hy vọng có không có mắt đến đây đánh cướp. Như vậy ta lại có thể làm nhiều một điểm tiền tiêu vặt. Son Goban cười cười. Mới vừa ba người mua sắm tiền có thể không phải chính bọn hắn. mà là ba người tới cái này Mai Nham Tinh phía sau gặp vài cái không có mắt giặc cướp. Nỗ lực đánh cướp ba người, cho nên đã bị Son Goban cho phản cướp sạch sẽ. Chỉ ngươi có thể, thật không biết lúc này đây đem ngươi lộng qua đây làm bảo tiêu là đúng hay sai. Được rồi, ta có chừng mực. Son Goban nhảy xuống xe, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy Bulma cùng Tây Ti đang hướng về đối diện một nhà toàn bộ cửa kiếng mặt. Đèn đuốc sáng trưng thoạt nhìn cực đoan xa hoa xa xỉ đại tửu điếm đi tới. Các nàng cư nhiên tuyển trạch đi một nhà này. Son Goban trong mắt lóe lên một tia dị mang. Trong đầu hắn lúc này vậy đại biểu tức giận trong tinh không? Sáng nhất một viên đang đứng ở quán rượu này bên trong. 4000 ngũ tả hữu cường độ. Từ ngũ tịch tinh tới cường giả A. Son Goban trong lòng nói nhỏ lấy. Mai Nham Tinh phần lớn chủng tộc thực lực đều phi thường cường đại. Đương nhiên loại này cường đại là tương đối với người địa cầu mà nói. Ở Mai Nham Tinh trên đường cái tùy tiện kéo một người trưởng thành thì có thể là chiến lực đạt được 100 điểm. Bất quá tối đa cũng chính là 100 điểm chiến lực. Có thể lên 200-300 đã lác đác không có mấy. Ở Son Goban khí thấy bên trong, cả cái tinh cầu chiến lực ở 200-300 trên cũng chính là chừng 1000 cái. Đến rồi 400-500 cũng chỉ có mười mấy. Đây cũng là Son Goban lần đầu tiên bước trên Mai Nham Tinh thổ địa phía sau cảm giác. Nhưng ngay khi nửa giờ sau, một cái cường đại khí phủ xuống cái này một ngôi sao. Mà cái tức giận cường độ liền là ở vào trước mắt trong tửu điếm. Ở Son Goban tính ra bên trong có 4000 ngũ tả hữu cường già. Bulma, hỏi ngươi một việc, ta nhớ được ngươi thật giống như nói Wendell đi trước địa cầu lộ tuyến. Thì có cái này Mai Nham Tinh, là không phải? Son Goban đi lên mấy bước, đi tới Bulma bên người dò hỏi, ngươi hỏi vấn đề này cần gì phải? Bulma nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Son Goban. Ánh mắt lóe lên một tia trào phúng. Ngươi không sẽ là rốt cuộc biết sợ. Sợ cái kia Wendell sẽ rớt xuống cái này Mai Nham Tinh à. Yên tâm đi. Wendell mục đích là địa cầu. Hơn nữa hắn phi thuyền đường hàng không cũng trạch hướng Mai Nham Tinh không ít. Làm sao có thể không có việc gì chạy đến nơi này. Hy vọng như thế chứ. Son Goban cười cười cùng Tây Ti. Bulma đi vào tửu điếm xa hoa nhất, phòng cho tổng thống, ngọn đèn rõ ràng sáng. Phòng xếp thuộc bể bơi ngoài trời bên trong bọt nước cuồn cuộn. Đó là một người cao gần trượng, to mọng được dường như một tòa núi thịt cự nhân tại trong nước bơi. Xôn xao, núi thịt một dạng cự nhân bay ra hồ bơi, rơi vào bên bờ. Bá tước đại nhân dáng người còn đúng như vậy, to lớn hoàn mỹ. Thật để cho người ước ao nha. Lập tức có hai cái vóc người cực cao trọn, không mảnh vải che thân thị nữ đang cầm hồng sắc áo choàng tắm đi lên. Quen đồ bá tước, cơm nước đã chuẩn bị xong, có hay không lập tức cùng ăn. Hai cái thị nữ lại đem to lớn áo choàng tắm phi đến quen đồ trên người. Một người trong đó tướng mạo luôn vui vẻ, hơi mập nữ tử nũng nịu dò hỏi, Udo kéo, ngươi có thể không phải ngoan a hát, biết rõ ta Wendell bá tước coi trọng nhất sinh hoạt gợi cảm. Cũng nhất đúng giờ, còn cố ý hỏi ra nói như vậy, Wendell ngắt hai nữ tử một bà, mới, chỉ có, di chuyển bước chân, loạn choạng núi thịt một dạng bắp thịt đi về phía trước. Hai cái thị nữ cười khanh khách đứng lên, lắc lắc bờ mông dao động đi theo Wendell phía sau. Bá tước đại nhân, dùng cơm qua đi, ngài là lập tức đi trước địa cầu, vẫn là nghỉ ngơi một hồi. Udo kéo dịu dàng nói, địa cầu sao? Wendell thanh âm nhàn nhạt, thực sự là kỳ quái nha, địa cầu chẳng qua là một cái hạ đẳng tinh cầu, khoa học kỹ thuật cũng không phát triển. Thế mà lại xuất hiện vạn năng bao con nhộng vật tốt như vậy. Nếu thật là cao đẳng tinh cầu, phải lấy được vạn năng bao con nhộng như vậy khoa học kỹ thuật, liền có chút phiền phức. một cái khác thị nữ thanh âm trong veo. Nàng thấp giọng nói, theo ta thấy, cái này vạn năng bao con nhộng chính là chuyên vì bá tước đại nhân ngài chuẩn bị. Lời nói này tốt, Wendell trên cổ bắp thịt run lên một cái. Chỉ là kỳ quái, Timo hai cái thế mà lại ngã xuống ở trên địa cầu. Đến nay tin tức hoàn toàn không có. Đại nhân, ngươi nói bọn họ có phải hay không là trốn, hoặc là cố ý ở địa cầu bố dưới bẫy dập. Udo kéo cùng Eunice nhưng là minh bạch. Cho tới nay Wendell đều không thích Morty. Timo hai cái dáng dấp hình thù kỳ quái thủ hạ, như không phải hai người này buôn bán tài hoa quá mức xuất chúng, có thể vì Wendell kiếm bó lớn tiền tài, sớm đã bị Wendell ngược chết. Bẫy dập, Wendell sắc mặt phát lạnh, một cỗ khí thế đáng sợ phát ra. Hai cái thị nữ chỉ cảm thấy cả người như hãm hầm băng, cảm giác hô hấp đều có chút trắc trở. Bọn họ có cái này can đảm cũng không còn thực lực này. Wendell cười nhạt, 4385 chiến lược để Wendell ở trong vũ trụ miễn là không đụng với đóng băng nhất tộc thế lực liền. Không gì kiêng kỵ, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hôm nay bản bá tước ở nơi này Mai Nham Tinh bên trên nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại đi địa cầu. Được rồi, hôm nay có thể có cái gì thượng đẳng mới mẻ cừu trắng. Bá tước lại thèm ăn. Udo kéo, Eunice liếc nhau, trong mắt đều có ác tâm, sợ hãi, nhưng là hai nhân hay là hít sâu một hơi. Cười duyên nói, vừa lúc, mới vừa tửu điếm quản lý báo lại, nói tửu điếm tới ba cái đệ nhất đẳng cừu trắng, chính là không biết phù không phù hợp bá tước đại nhân khẩu vị, cho nên vẫn không có hành động, nhanh đi cầm đến, ngài xin chờ một chút. Udo kéo liền tiểu bào đi ra, không có khoảng khắc, nàng trong tay cầm một tấm một thước lớn nhỏ ảnh chụp. Tấm hình có ba người giống như, chính là Bulma, Tây Ti cùng với Son Goban, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.